ta cũng có thể đại khái tìm ra được sơn trang đó. Vậy sao, dọc đường ta đã ghi lại kỹ lộ tuyến mà xe ngựa đã kinh qua. Đã nhớ luôn khẩu âm của người đi đường ngang qua của từng vùng. Sơ bộ xác định được sơn trang đó ở đâu. Xem ra nhất định đó là xào huyệt của tặc nhân. Vậy sao, lĩnh ban đại nhân quả nhiên tâm tư trần mật. Bội phục, Lữ Công Công, chuyện không thể chần chờ. Chúng ta mau động thủ đi. Bắt 5 người đó trước hẳn hay. Không cần bắt, chúng ta đã đến rồi. Cửa phòng bị đẩy ra. Một đám người tiến vào. Phía trước có 5 tên. Chính là 5 đại hán đóng giả làm tùy tùng của Mạnh Thiên Sở. Cách chương.